Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3026, Cửu Thiên Làm Đình. Góc truyện audio.com, thứ 3026 chương Cửu Thiên Làm Đình. Ma chủ quá mức thần bí, trên người cũng có quá nhiều bí ẩn, nhưng võ đạo bản tôn có thể xác định một chút ma chủ, hoặc là nói ma chủ thế lực sau lưng, mấy cái kỷ nguyên đều tại cùng thiên đình đối kháng. Hôm nay ma chủ lựa chọn hiện thân, đưa hắn cùng Điệp Nguyệt bao phủ tại đây phiến thiên địa ở bên trong, và lại đối với hai người cũng không địch ý, lớn nhất khả năng chính là lôi kéo. Đã như vậy, ma chủ tất nhiên sẽ cho ra đầy đủ thành ý, giải đáp võ đạo bản tôn nghi ngờ trong lòng. Ma chủ táng thiên, tà đế, sáu đạo, quỷ mẫu, thiên đình, cổ chi đại đế. Quá mức bí ẩn, người muốn biết cái gì? Người thủ mộ tựa hồ nhìn ra võ đạo bản tôn trong lòng suy nghĩ, chủ động hỏi. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Có quan hệ thiên đình hết thảy, tất cả bí ẩn, từ xưa đến nay, tất cả hạo kiếp chiến loạn, thiên đình là mấu chốt nhất hạch tâm. Người thủ mộ đôi mắt ở chỗ sâu trong, một vòng không dễ dàng phát giác tán thường thoáng qua tức thì âm u mở miệng, nói. Thiên đình hình thành, xuất xứ từ đại thiên thế giới chín thế lực to lớn. Cửu thiên làm đình, nô dịch vạn linh, thiên đình, chính là cửu thiên. Cửu thiên, võ đạo bản tôn tự hồ nghĩ tới điều gì, huy động ống tay áo, rơi vãi rơi trên mặt đất không ít thiên đình người trong lệnh bài, trên đó viết bất đồng chữ. Viêm thương, trắng bóc huyền, võ đạo bản tôn hỏi. Những lệnh bài này sau lưng, nhưng thật ra là trong 9 ngày 4 ngày. Không tệ, người thủ mộ gật gật đầu, nói. Chính giữa viết quân thiên, đông phương viết thương thiên, đông bắc viết mân thiên, phương bắc huyền thiên, tây bắc u thiên, phương tây hạo thiên, tây nam chu thiên, phía nam viêm thiên, đông nam dương thiên, là vì cửu thiên. Điệp Nguyệt trong lòng giật mình, hành viêm đế quân sau lưng, hương, kỳ thật chính là trong 9 ngày thương thiên, cửu thiên làm đình, nô dịch vạn linh, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tại Thanh Viêm Đế Quân một đám cường giả trong mắt xác thực không có đem trung thiên thế giới vạn tộc sinh linh để ở trong mắt. Đây là một loại thực chất bên trong miệt thị, người thủ mộ nói, các ngươi tu luyện tới một bước này, có lẽ đã đoán được vạn tộc sinh linh tại bước vào đế cảnh về sau, có thể phi thăng đại thiên thế giới. Nhưng bởi vì cửu thiên tồn tại, đem trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới ngăn cách ngăn chặn vạn tộc sinh linh phi thăng đường, mới tạo thành vô tận 5 tháng, trung thiên thế giới không có phi thăng người. Đây cũng là mấy cái kỷ nguyên đến nay, chúng ta liên thủ với cổ chi đại đế, chinh phạt cửu thiên nguyên nhân. Tại đại hoang giới, võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt trao đổi luận đạo quả thật có qua có phương diện này phỏng đoán. Bởi vì bước vào đế cảnh về sau, đều muốn tăng lên thế giới lực lượng, dị thường khó khăn, cần nguyên khí, nguyên thạch trùng trùng điệp điệp bảo vật. Mà trung thiên thế giới, căn bản không tồn tại loại bảo vật này. Nói cách khác, dựa theo thiên địa quy tắc vận chuyển, sinh linh bước vào đế cảnh về sau, có lẽ tiến về trước một cái có được nguyên khí, nguyên thạch hoàn cảnh tu luyện. Mà cái chỗ này, chỉ có thể là đại thiên thế giới. Vì cái gì? Võ đạo bản tôn trầm mặc hồi lâu, trầm giọng hỏi. Cửu thiên làm đình, nô dịch vạn linh, đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Cửu thiên lại vì sao phải ngăn chặn vạn tộc sinh linh phi thăng đường? Người thủ mộ nói, góc truyện audio.com. 3000 trong thế giới, tất cả tu luyện tài nguyên, linh khí, nguyên khí, nguyên khí ở bên trong, đều có thể xưng là năng lượng vũ trụ. Mà tại vũ trụ trong thiên địa, loại này năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, lấy chi không kiệt. Phàm nhân thọ nguyên bất quá 100 năm, sau khi chết hồn quy thiên đấy, huyết nhục tàn đi, hết thảy năng lượng trả nợ tự nhiên, có hấp thu cũng có phóng thích cũng không phá hư trong thiên địa cân bằng. Mà tu hành giả tồn tại, phá vỡ sự cân bằng này. Võ đạo bản tôn giống như có điều ngộ ra, nhẹ lẩm bẩm nói. Vì vậy, vạn tộc sinh linh tại con đường tu hành lên, bước vào cái nào đó cảnh giới, dãy dụa thiên địa gông cùng xiềng xích thời, tổng hội dẫn tới thiên kiếp. Người độ kiếp càng mạnh, đưa tới thiên kiếp lại càng mạnh mẽ, cũng là bởi vì thiên đạo cho phép, thấy muốn diệt sạch độ kiếp người, lại để cho làm lực lượng trong cơ thể trở về thiên địa, khôi phục cân bằng. Chẳng qua là thiên địa bất nhân, cuối cùng còn có thể cho độ kiếp người có lưu một tia sinh cơ. Người thủ mộ nhẹ gật đầu tiếp tục nói, vạn tộc sinh linh đều tại tu hành sinh sôi nảy nở, tiên đạo cũng tốt, yêu đạo cũng được, đều muốn không ngừng hấp thu 3000 thế giới linh khí, nguyên khí cùng nguyên khí cướp đoạt tu luyện tài nguyên. Tu vi càng cao thọ nguyên lại càng dài, hấp thu đến năng lượng thì càng nhiều. Thọ nguyên càng dài, liền có nghĩa là đang không ngừng hấp thu, không có phóng thích. Kể từ đó, trong thiên địa tu luyện tài nguyên sẽ gặp dần dần khô kiệt, đại thiên thế giới cũng là như thế. Nghe đến đó, võ đạo bản tôn trong lòng giật mình. Cửu thiên làm đình, ngăn chặn trung thiên thế giới vạn tộc sinh linh phi thăng đường, đối với bọn họ lớn nhất chỗ tốt liền là có thể lũng đoạn đại thiên thế giới tu luyện tài nguyên. Vì vậy, cổ lão kỷ nguyên những cổ chi đại đế đó, mới đều muốn chinh phạt cửu thiên, đạp vỡ thiên đình, sát ra một cái phi thăng đại thiên thế giới đường. Người nếu như đối địch với thiên đình, vừa mới vì sao phải cứu Thanh Viêm đế quân ba người? Võ đạo bản tôn nhíu mày hỏi, người thủ mộ nhìn từ trên xuống dưới võ đạo bản tôn tự hồ muốn xem phá tu vi của hắn, sau nửa ngày về sau, mới lắc đầu, nói. Lấy người trước mắt chiến lực đối với lên cửu thiên trong mấy vị kia đại đế, có lẽ không có nhiều tỷ lệ thắng. Người giết mất một thân tinh tú đế quân cũng thì thôi, có thể mấy vị kia thánh thú huyết mạch thiếu chủ trên người, đều có được đại đế lưu lại đạo pháp ấn loại. Người một khi giết chết trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều sẽ kinh động làm sau lưng đại đế. Võ đạo bản tôn không có phản bác, hắn nguyên vũ động thiên không có tu luyện thành thế giới, mặc dù đang chiến lực lên, đã có thể ngang đầy đại đế bên dưới hết thảy cường giả. Nhưng đối với thượng chính thức đại đế, hắn xác thực không có gì nắm chắc. Cái này kỳ quái, Diệp Nguyệt đột nhiên hỏi, vị kia Viêm Lạc đế quân hẳn là cửu thiên chi nhất Viêm Thiên thiếu chủ, nàng thân vẫn thời điểm, ngươi vì sao không có hiện thân ngăn trở? Nàng sao, hắc hắc, người thủ mộ đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói. Coi như là giết nàng, vị kia Viêm Thiên đại đế cũng không cách nào cảm giác, cũng không có khả năng giúp nàng báo thù. À, võ đạo bản tôn cùng Diệp Nguyệt đều lộ ra một tia nghi hoặc cùng đợi người thủ mộ giải thích. Người thủ mộ đột nhiên chuyển hướng chủ đề, nhìn xem võ đạo bản tôn, nói. Khóc chuyện audio.com, người đi qua A Tị Đại trong địa ngục có lẽ gặp được qua cái gì đi. Võ đạo bản tôn hơi chút nhớ lại xuống, mới gật gật đầu trầm ngâm nói. Chính giữa trong quá trình, giống như có hai đạo ý thức bị nhốt ở bên trong. Người thủ mộ nói, trong đó một đạo ý thức người có lẽ đoán được liền là địa ngục chi chủ. Võ đạo bản tôn gật gật đầu. Bất luận là trung thiên thế giới vẫn là địa ngục giới, đều đồn đại, địa ngục chi chủ bị năm đó vô gian đại đế trấn áp. Địa ngục giới cũng bởi vậy nghiền nát, dẫn đến thiên địa không trọn vẹn, đại đạo không được đầy đủ, thủy chung chưa từng chữa trị. Người thủ mộ nói xong câu đó, lại đột nhiên ngậm miệng không nói. Võ đạo bản tôn chính còn muốn hỏi, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi tâm thần đại chấn. Võ đạo bản tôn chậm rãi nói. Ngươi là muốn nói, A Tị Đại trong địa ngục một đạo khác ý thức. Là cửu thiên Viêm Thiên đại đế, khách chương.